Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, Dyson âm chiêu. Trương Dịch phong cách hành sự từ trước đến nay đều là nhanh chóng quyết đoán. Xưa nay sẽ không dây dưa dài dòng. Nói muốn tạo điện thoại di động, những người khác không có chuẩn bị tốt đâu. Hắn trực tiếp liền muốn đến buổi họp báo. Loại này trùng kích lực, để thế giới các lớn điện thoại di động công ty cũng cảm giác mình hoảng hồn. OV điện thoại di động Dyson là nhức đầu nhất. Một khi kỳ tích điện thoại di động bán chạy, không hề nghi ngờ tổn thất của hắn đem vô cùng to lớn. Mà bây giờ đã đem Trương Dịch đắc tội, muốn đến không có bao nhiêu đường lui. Lại nói, loại này đồng hành ở giữa cạnh tranh mãi mãi cũng là trần trụi cừu hận. Hắn làm không được Nhậm Thánh Phi cùng Lôi Tuấn lớn như vậy khí. Trong ánh mắt của hắn nhìn đến chỉ có tiền tài. Không được, ta nhất định phải cho hắn xứ điểm ngáng chân. Dyson sau khi suy nghĩ một chút, lập tức thông báo thủ hạ mình PR bộ môn. Từ hôm nay trở đi, tại trên Internet tạo thế, không để lại dư lực đối kỳ tích điện thoại di động tiến hành bôi nhọ. Hắn thậm chí còn nỗ lực đi liên hệ Hoa Uy khoa học kỹ thuật cùng Xiaomi điện thoại di động. Hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình đứng tại cùng một trên lập trường. Trong nước điện thoại di động thị trường bây giờ là ba nhà chúng ta thiên hạ. Nếu như lại xuất hiện một cái nhãn hiệu, ba nhà chúng ta lợi ích khẳng định đều sẽ thụ trọng thương. Cho nên hiện tại chúng ta cần phải liên hợp lại, cộng đồng chống lại kỳ tích điện thoại di động ra đời. Bất quá đối mặt Dyson khuyến cáo, Nhậm lão trực tiếp thì cho không thèm đếm xỉa đến. Hoa Uy khoa học kỹ thuật sinh sản điện thoại di động chẳng qua là nghề phụ. Người ta lúc trước tạo điện thoại di động chỉ là vì thuận tiện phát triển chính mình thông tin. Ngành nghề, đó mới là người ta đầu to. Trương Dịch giúp bọn hắn giải quyết chip vấn đề. Đây là phi thường lớn ân tình. Đối Nhậm Thánh Phi tới nói, cho dù là từ bỏ rơi ngũ thành điện thoại di động thị trường cho Trương Dịch, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Bởi vì tương lai tại chip chế tạo lĩnh vực, thịnh thế tập đoàn sẽ là toàn thế giới không chút huyền niệm long đầu. Cái nào trọng cái nào nhẹ trong lòng của hắn vẫn là nắm chắc. Mà Lôi Tuấn đồng dạng cũng là vốn liếng phong phú. Người ta không chỉ là Xiaomi điện thoại di động chủ tịch, đồng thời cũng là trong nước một nhà thế lực bá chủ xí nghiệp Ngân Sơn khoa học kỹ thuật chủ tịch. Đồng dạng đều là làm khoa kỹ công ty. Bọn họ cùng thịnh thế tập đoàn hợp tác vô cùng mật thiết. Lôi Tuấn dù là biết lợi ích của công ty mình sẽ bị hao tổn, thế nhưng là hắn nhìn càng thêm xa. Biết tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực nhất định là thịnh thế tập đoàn thiên hạ. Bởi vậy, hắn cũng cự tuyệt Dyson đồng ý. Dyson nhìn thấy trong nước điện thoại di động công ty không nguyện ý hợp tác, trong lòng lập tức lại bắt đầu đánh lên nước ngoài xí nghiệp chủ ý. Muốn rèn đúc một cái mới điện thoại di động nhãn hiệu. Bọn họ trọng yếu nhất kỳ thật cũng là điện thoại di động linh kiện con đường. Chỉ cần để bọn hắn lấy không được quan trọng điện thoại di động bộ phận, đến lúc đó cho dù điện thoại di động ra đời cũng là chê cười. Dyson ánh mắt rất độc ác. Điện thoại di động bây giờ đổi mới quá mức cấp tốc. Hàng năm các lớn điện thoại di động nhãn hiệu đều sẽ đẩy ra kiểu mới điện thoại di động. Lúc này, bên trong quyền thì biến đến vô cùng nghiêm trọng. Nếu như nhà các ngươi điện thoại di động tại màn hình, camera hoặc là bộ xử lý phương diện so người khác lạc hậu, liền sẽ dẫn đến người tiêu thụ lựa chọn thời điểm trực tiếp đưa ngươi bỏ qua. Sau đó, Dyson liền nghĩ biện pháp liên hệ đến Tứ Tinh tập đoàn, Cao Thống tập đoàn cùng Tác Bùn công ty cao tầng. Hy vọng bọn họ có thể hủy bỏ đối kỳ tích điện thoại di động cung hóa. Tác Bùn công ty trực tiếp liền đem Dyson cự tuyệt. Bởi vì bọn hắn công ty camera bán cho ai không phải bán. Nhiều bán đi một phần liền có thể nhiều kiếm lời một phần tiền. Mà lại bọn họ chỉ là nhà cung cấp hàng. Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động bán cho dù tốt cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà Cao Thống tập đoàn đồng dạng không mua Dyson sổ sách. Nói đùa cái gì? Người ta Cao Thống tập đoàn cũng là chơi truyền tin lĩnh vực lão đại. Hiện tại chip lĩnh vực, Ai có thể nắm giữ Hải Âu máy đánh chữ, người nào mới có tư cách cầm giữ lời nói có trọng lượng, để bọn hắn đi đắc tội Trương Dịch. Đây không phải trong nhà xí đốt đèn, muốn chết sao? Bất quá, thật có một cái xí nghiệp bị Dyson cho thuyết phục. Cái kia chính là Hàn Quốc Tứ Tinh Tập Đoàn. Điện thoại di động của bọn hắn sản phẩm cũng là dự định tại tháng 11 tuyên bố. Mà không nghĩ tới, kỳ tích điện thoại di động vậy mà cũng là tại cùng một thời kỳ. Cân nhắc đến Trương Dịch đáng sợ sức ảnh hưởng cùng công ty bọn họ sinh sản chế tạo năng lực, Tứ Tinh Tập Đoàn nhận là kỳ tích điện thoại di động một khi ra đời, khẳng định sẽ thành vì bọn họ cường đại đối thủ cạnh tranh. Dyson vừa ngoan tâm, trực tiếp đối Tứ Tinh Tập Đoàn tăng thêm 5.000 vạn khối S280 màn hình đơn đặt hàng. Mục đích chính là muốn triệt để ăn sạch sẽ Tứ Tinh Tập Đoàn còn lại nguồn cung cấp. Để Trương Dịch không có khả năng cầm tới loại này năm nay tân tiến nhất màn hình điện thoại di động. Tứ Tinh Tập Đoàn vốn là cũng kiêng kỵ Trương Dịch, hiện tại lại có tiền có thể kiếm lời, cớ sao mà không làm đâu. Dứt khoát trực tiếp đem tồn kho đều cho Dyson, đồng thời cam đoan năm nay sẽ không lại tiếp tục sinh sản. Cái này, Dyson trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Điện thoại di động trọng yếu nhất bộ phận một trong cũng là màn hình. Không có S280, kỳ tích điện thoại di động tính năng cho dù tốt, đối người tiêu thụ mà thôi cảm quan phía trên chênh lệch đều là to lớn. Mắt thấy buổi họp báo thì muốn bắt đầu, đến lúc đó không có những thứ này phối trí, cái gọi là lớn nhất cao phẩm chất đều lại biến thành một câu nói đùa. Ta nhìn ngươi Trương Dịch kết cuộc như thế nào? Bất quá dạng này còn chưa đủ, nhất định phải lại nhiều liên lạc một chút xưởng mới được. Dyson lại lần lượt tìm được mấy nhà điện thoại di động linh kiện công ty, lấy tăng thêm đơn đặt hàng làm đại giá, yêu cầu bọn họ đình chỉ đối kỳ tích điện thoại di động tiến hành cung hóa. Những thứ này công ty cơ bản đều là nước ngoài xí nghiệp, người nào có tiền bọn họ thì với ai hợp tác, cho nên cuộc làm ăn này ăn nhịp với nhau. Khoảng cách buổi họp báo thời gian còn có một tuần thời gian. La Dũng Hạo vội vội vàng vàng chạy đến Trương Dịch trong nhà đến. Đối với hắn nói, không xong, Trương Tổng, chúng ta trước đó nói chuyện thật tốt, mấy cái linh kiện công ty đột nhiên xé bỏ hiệp nghị, không cho chúng ta cung hóa. Trương Dịch lại biểu hiện phi thường bình tĩnh, ta đã sớm biết là có người ở sau lưng khuyến khích lấy giở trò xấu. Không hy vọng nhìn đến điện thoại di động của chúng ta nhãn hiệu đứng lên. Hắn cầm trong tay Xiaomi điện thoại di động hướng trên mặt bàn quăng ra. Phía trên đều là một số người tại trên Internet bôi nhọ kỳ tích điện thoại di động lời nói. Lại là một cái quốc sản lắp ráp nhà máy lớn muốn xuất hiện rồi. Nghĩ không ra Trương Dịch cũng chạy tới đúng điện thoại di động nát tiền. Ai, làm điểm tự chủ nghiên cứu đồ vật không tốt sao? Trong nước xí nghiệp tổng là đối với lắp ráp gia công loại chuyện này làm không biết mệt. Lấy tên đẹp công nghiệp chế tạo đại quốc, nhưng là đều là cho người ta làm thuê. Đầu to đều bị linh kiện công ty kiếm lời đi. Thương nhân dù sao cũng là ưa thích kiếm tiền. Ta liền nói các ngươi đem Trương Dịch quá độ thần thoại. Hiện tại có phải hay không lộ ra diện mục thật sự rồi? La Dũng Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi xoa xoa mồ hôi trán. Cái này cũng không có cách. Bất luận cái gì điện thoại di động nhãn hiệu ở trong nước đều sẽ bị đen. Ngài không thấy được Hoa Uy, Xiaomi trước đây ít năm đều xé thành dạng gì sao? Thế nhưng là lần này, không nghĩ tới bọn họ làm như vậy tuyệt. Vậy mà theo linh kiện phương diện này ra tay. Quả thực thì giống công ty của chúng ta năm đó một dạng mà. Lão La nói đến cũng là một mặt thương tâm. Lúc trước hắn phủ tử điện thoại di động cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Đều là bị người theo nguồn cội hạn chế điện thoại di động chất lượng. Căn bản đấu không lại này những quốc tế nhà máy lớn. Mắt nhìn thấy còn có một tuần chúng ta điện thoại di động liền muốn ban bố. Bây giờ người ta không cho chúng ta dùng bọn họ sản phẩm. Cái này điện thoại mới liền Tứ Tinh màn hình đều không có. Còn thế nào đem ra được? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.